Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh cùng đến với tập tiếp theo, tập số 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Tràng Tổng, tác giả Gia Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Gia Cửu dắt tay Tống Như đi. Lúc anh xoay người, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa với Daniel. Daniel hoàn toàn bị cảnh trước mắt làm cho kinh hãi. Ở trước mặt anh thì làm như băng sơn mỹ nhân, cách anh ta mấy ngàn cây số lại lộ ra một nụ cười ôn nhu như vậy. Anh ta hết sức lúng túng tìm Úc Nam. Bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Thế mà lại có người đàn ông thân mật với Tống Như như vậy. Hơn nữa còn là ở đoàn làm phim, không sợ có ký giả chụp được sao? Hay là tất cả người trong đoàn làm phim đều biết quan hệ của bọn họ, đồng tâm hiệp lực giúp bọn họ che giấu? Ai? Ánh mắt Úc Nam rời khỏi kịch bản, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Dương Gia Cửu và Tống Như sóng vai rời đi. À, đó là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đại Thiên, cũng chính là người đại diện độc quyền kiêm chồng của Tống Như. Cái gì? Daniel giống như bị sét đánh ngang tai vậy, cả người mặt mũi đỏ bừng lên. Anh ta vừa nãy đã làm cái gì vậy? Lại ở trước mặt chồng người ta nói những lời đó. Quan trọng nhất chính là anh ta còn khiêu khích, mà tâm trạng của Dương Gia Cửu dẫn vợ đi cũng không có chỗ nào không tốt. Bởi vì vừa nghĩ đến Tống Như ở đoàn làm phim sẽ bị các loại ruồi nhặng đó quấy rầy, anh vô cùng tức giận, mà con ruồi này lại do anh mời từ bên kia đại dương qua. Sao nhìn bộ dáng của anh rất là không vui vậy? Vừa mới rồi anh đã gặp Daniel sao? Tống Như nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, lại nhìn sắc mặt của Dương Gia Cửu một chút. Được rồi, lần sau em gặp anh ta sẽ giúp anh xả giận. Giúp anh hạ giận thế nào? Dùng quyền anh dạy em, lúc quay phim sẽ dùng trên người anh ta. Cho dù không thể đánh anh ta đến sưng mặt sưng mũi, nhưng cũng phải để cho anh ta đau lưng mỏi eo. Bây giờ em liền liên lạc với đạo diễn Úc để cho ông ta sắp xếp mấy cảnh đánh nhau. Dương Gia Cửu thấy Tống Như thật sự lấy điện thoại ra gọi điện, trực tiếp kéo tay cô lại. Không cần, em luôn có thể nghĩ ra cách để cho anh hết giận. Sẽ luôn gặp phải những người hợp tác như thế này thế kia, anh đã không còn lạ nữa. Anh sẽ bảo vệ tốt mình. Hơn nữa, cách ngày kết thúc cũng chỉ còn hơn một tháng nữa. Sau này mọi người là người xa lạ, không có gì phải để ý. Dương Gia Cửu gật đầu đạp chân ga. Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, bọn họ đã kết hôn gần một năm. Ngày đó, Tống Như ở trước cửa cục dân chính chặn anh lại, nói muốn kết hôn cùng anh, giống như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Bà Dương, sắp đến ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta rồi. Tống Như chớp chớp mắt, nhích tới gần bên tai Dương Gia Cửu, nhẹ giọng nói một câu. Có phải quá sớm rồi không? Anh bây giờ vẫn chưa giúp em ổn định công việc phía sau. Mới vừa kết thúc một bộ phim hành động như vậy. Nếu muốn có con, thân thể em có phải sẽ chịu không được không? Em không cảm thấy mệt. Nếu như sang năm chúng ta vẫn chưa sinh con, anh phải chờ tới ba mươi mấy tuổi mới làm ba sao? Dương Gia Cửu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mặc dù anh là người đại diện độc quyền của cô, nhưng ở phương diện đời sống, anh vẫn luôn thuận theo Tống Như. Nghe em. Vậy ngày mai em không nghỉ ngơi nữa. Em muốn đem kỳ nghỉ rời tới ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Dương Gia Cửu ừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói. Có muốn sắp xếp kiểm tra cơ thể em một lần không? Anh không hy vọng em quá mệt. Ở trong lòng Dương Gia Cửu, điều lo lắng nhất chính là cơ thể của Tống Như. Được. Dương Gia Cửu đột nhiên cảm giác được chuyện sinh con này thần thánh như vậy, mà anh và Tống Như rốt cuộc cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh đón một sinh mạng nhỏ thuộc về bọn họ. Không biết thật sự nhìn thấy đứa con của bọn họ sẽ có cảm giác như thế nào. Trong khi Tống Như quay phim Tình Yêu Trong Lửa, thì Tống Nhan Nhu bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống đã trải qua khổ cực, cuối cùng cũng thành công mang thai. Cô ta nằm ở bệnh viện phụ sản tốt nhất thành phố, trên mặt mang thêm nụ cười. Cô ta chờ thời khắc này quá lâu rồi, vì có thể lần nữa trở về nhà họ Tống, cái gì cô ta cũng có thể bỏ ra. Mỗi lần thấy tin tức của Tống Như, cô ta liền nổi cơn tức giận, hận không thể xông tới xé rách mặt của Tống Như. Trong lòng cứ lần này tới lần khác nói với mình, một ngày nào đó cô ta muốn Tống Như quỳ xuống trước mặt cô ta. Cô Tống Nhàn Nhu, chúc mừng cô, đứa trẻ trước mắt rất khỏe mạnh, sau khi trở về phải chú ý ăn uống, bác sĩ nói. Khoảng thời gian này Tống Nhan Nhu vẫn luôn muốn một đứa con, bất kể là thuốc đắng thế nào cô ta cũng đều nguyện ý uống. Cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc cũng có tin tức tốt. Cô ta vui vẻ hơn so với bất kỳ ai. Chỉ là còn một vấn đề cô ta nhất định phải hỏi. Bác sĩ, bây giờ có thể nhìn ra đứa trẻ là bé trai hay bé gái chưa? Cái này... Bác sĩ nhìn Tống Nhan Nhu có chút do dự. Bây giờ vẫn chưa nhìn ra, nhanh nhất cũng phải qua một tháng nữa. Đây đã là kỹ thuật tân tiến nhất của bệnh viện chúng tôi rồi. Tống Nhan Nhu có chút bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm gì nữa. Cô ta mang thai thì chẳng khác nào lấy được giấy thông hành trở về nhà họ Tống, lại là một kiểm tra như vậy nữa. Tống Nhan Nhu đi tới thang máy, ở trong hành lang nhìn thấy Trần Viễn. Cô ta biết Trần Viễn là trợ lý của Dương Gia Cửu, nhưng anh ta đến bệnh viện phụ sản làm cái gì chứ? Tống Nhan Nhu đi về phía trước hai bước, lại cảm thấy không đúng lắm, cho nên lập tức xoay người đi lên theo. Sau khi Trần Viễn rời đi, liền cố ý tìm người hỏi thăm. Có tiền, có thể sai khiến ma quỷ. Rất nhanh cô ta đã hỏi được tin tức xác thật nhất. Trần Viễn đến bệnh viện là vì sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho Tống Như. Làm kiểm tra cái gì mà phải đến bệnh viện phụ sản làm chứ? Đương nhiên là kiểm tra phụ khoa. Sắc mặt Tống Nhan Nhu bỗng nhiên thay đổi, vội vã rời bệnh viện, đem tin tức này nói cho mẹ chồng cô ta. Mặc dù Tống Như gả vào nhà họ Dương cũng nhận cô ta là con dâu, nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là diễn viên. Nếu muốn đứng vững trong nhà họ Dương, tóm lại là phải dựa vào đứa con. Mẹ, con không thể trơ mắt nhìn Tống Như cũng có con, còn phải thắng cô ta. Đối với Tống Nhan Nhu mà nói, nếu muốn trở lại nhà họ Tống, đây là đường tắt nhanh nhất. Cô ta không thể để cho Tống Như làm hỏng chuyện của cô ta. Còn gấp cái gì? Mẹ Tống Nhan Nhu liếc cô ta một cái. Bây giờ con đã giành trước một bước, biết tin cô ta sắp đi làm kiểm tra. Đây chính là ông trời đang ám chỉ con. Con phải bình tĩnh, nắm cơ hội này, chuyển bại thành thắng. Mẹ, ý mẹ là sao? Tống Nhan Nhu bỗng nhiên chấn định lại. Bây giờ Tống Như vẫn chưa biết con đã biết tin này, cho nên cô ta sẽ không hoài nghi chuẩn đoán của bệnh viện. Con chỉ cần thuê một người của bệnh viện động tay một tí trong báo cáo kiểm tra của Tống Như. Tùy tiện bịa ra một bệnh gì đó để cho cô ta cho rằng mình vĩnh viễn không thể mang thai, hoặc là cho cô ta biết cơ thể cô ta có vấn đề, nếu như không tháo tử cung xuống cũng không có cách nào sống tiếp. Tống Nhan Nhu nghe xong những lời này chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân trở lên lạnh cả người. Mặc dù cô ta hận Tống Như đến tận xương tủy, nhưng cái chủ ý này của mẹ chồng vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, cái loại sợ hãi rợn cả tóc gáy đó quét qua toàn thân cô ta. Nhưng mà... cô ta không thể hoảng, phải nắm chặt cơ hội này, ông trời cho cô ta một cơ hội duy nhất để thắng Tống Như. Lúc này Tống Như còn không biết có một âm mưu như vậy chờ cô. Từ sau khi gặp Dương Gia Cửu, biết quan hệ của anh và Tống Như, Daniel cảm thấy vô cùng tự ti, bởi vì từ trẻ tuổi ra, anh ta không có gì hơn so với Dương Gia Cửu. Anh ta không giống như trước liều lĩnh như vậy nữa. Ở phim trường luôn một mình lặng lẽ ngồi, còn cố ý né tránh Tống Như. Điểm này rất nhiều người cũng chú ý tới, bao gồm cả Úc Nam. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan đến Tống Như. Cho nên tìm một cơ hội mà len lén hỏi Tống Như. Cô giáo huấn Daniel thế nào rồi? Sao anh ta cứ trốn cô như vậy? Đạo diễn Úc, tôi cũng không có bản lĩnh ấy. Nếu như thực sự muốn tôi nói lý do vì sao, thì có thể do anh ta bị Dương Gia Cửu đả kích phải rồi. Úc Nam đã hiểu rõ rồi. Tôi đã biết không có ai có thể so sánh với Tổng Giám Đốc Dương mà. Cảm ơn lời khen của đạo diễn Úc. Mà cô có thể là người phụ nữ xứng đôi với ngài ấy nhất. Chúc hai người hạnh phúc. Úc Nam chúc phúc cho Tống Như từ tận đáy lòng. Vợ chồng trong giới diễn viên có lẽ không có đôi nào vinh quang thoải mái như vẻ bề ngoài. Họ có thể sánh vai bên nhau đến ngày hôm nay thì chắc chắn đã phải chịu nỗi khổ mà người thường không tưởng tượng được. Đặc biệt là mỗi ngày ông đều nhìn thấy Tống Như chăm chỉ đóng phim ở đoàn làm phim. Bất kỳ diễn viên nữ nào có bối cảnh như Tống Như mà vào lúc này vẫn chịu khó như thế, ông là người đầu tiên không tin. Tôi nghe nói hai người tính có con rồi, vậy công việc sau này cô sẽ sắp xếp như thế nào? Chính Úc Nam cũng hiểu phần nào, Tống Như quay xong bộ phim điện ảnh này thì chắc chắn sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng công việc sau này còn phải xem con đường phát triển mà Đại Thiên sắp xếp cho cô như thế nào. Đại đa số mọi người đều sẽ chọn rèn sắt khi còn nóng, lại cố gắng đạt được giải thưởng và vị trí cao hơn trong giới diễn xuất. Nếu như thật sự giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thì khó tránh có phần đáng tiếc. Tống Như giữ người một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Chắc chắn là ông cụ Dương nói ra nên cũng không giấu giếm. Vâng, đúng là có kế hoạch này. Đã quyết định rồi sao? Sự nghiệp diễn xuất của cô bây giờ đang phát triển. Bộ điện ảnh tôi quay gần đây nhất đã hoàn thành một cách thuận lợi. Đợi bộ phim Tình yêu trong lửa này của chúng ta quay xong thì tôi vừa khéo cũng có thời gian nghỉ ngơi. Đợi đến lúc phim lên rạp thì tôi cũng sẽ đi ủng hộ. Tống Như cười nói, tôi hiểu, thời kỳ vàng kim của một diễn viên nữ ngắn, tôi vẫn trước sau như một mà yêu diễn xuất như vậy. Nhưng ngoài ra, tôi cũng muốn cuộc đời của tôi có thêm một vai trò quan trọng mới. Hơn nữa, đây chỉ là rời đi tạm thời thôi. Tôi tin, tôi vẫn sẽ hoàn hảo mà quay lại màn ảnh. Úc Nam nghe lời của Tống Như xong thì gật đầu. Cô thật sự là diễn viên nữ kiên định nhất mà tôi từng gặp. Tôi tin tưởng Dương Gia Cửu sẽ không nhẫn tâm làm lu mờ một ngôi sao lớn trong tương lai như cô. Ảnh hưởng của bộ phim gần đây nhất, Mảnh vỡ hồi ức, đã ở nước ngoài rất khá, còn bộ phim Đồng lúa mạch cũng sắp lên rạp rồi. Cô có thể nói là người thắng lớn nhất trong các diễn viên nữ năm nay. Tống Như hơi trầm tư một lúc, phải đạt được bao nhiêu giải thưởng thì mới được coi là thắng lợi thật sự. Cô không biết, thậm chí có phần mê man mơ hồ. Đúng rồi, lần trước cô nói muốn điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi của cô là vì ngày kỷ niệm kết hôn của hai người sao? Tôi không ngờ là hai người đã kết hôn lâu như vậy rồi. Úc Nam cũng chỉ biết chuyện của hai người từ một số tin tức trên báo, nhưng theo như những gì anh ta biết thì hai người mới công khai tin kết hôn vào đầu năm nay. Nói cách khác thì bọn họ đã bí mật kết hôn nửa năm rồi mới công khai sao? Tống Như cũng không nói gì mà chỉ nhìn Úc Nam thật sâu. Úc Nam ngầm hiểu, rất thoải mái mà phê duyệt cho Tống Như nghỉ và cũng nói với cô không phải lo lắng đến tiến độ của đoàn làm phim. Rất nhanh thì Tống Như đã trên đường về nhà gặp Dương Gia Cửu. Lúc rảnh rỗi thì xem điện thoại, vừa khéo lướt đến tin tức của Tống Kiệt. Tống Kiệt gần đây rất nổi tiếng, không chỉ ra album mới mà còn tích lũy được rất nhiều fan hâm mộ và view, cũng không ngừng tham gia các tiết mục giải trí. Xem ra trải qua chuyện lần trước, anh ta cũng học được cách tồn tại trong giới giải trí. Người chị gái như cô vì chuẩn bị sinh con mà tạm thời rời khỏi giới giải trí cũng không phải lo lắng anh ta bị bắt nạt nữa rồi. Chỉ là mọi chuyện không biết có thuận lợi như cô nghĩ hay không. Sau khi Tống Như về đến nhà thì Dương Gia Cửu vẫn còn trên đường về. Nhìn cả căn phòng lớn, gần như nơi nào cũng chứa đựng hồi ức ngọt ngào của hai người. Hóa ra thời gian một năm lại trôi qua nhanh như vậy. Cô đã từng rơi vào vực sâu, đã từng trải qua mưa gió. Tất cả những thứ mà cô đang có bây giờ đều khiến cô rất hạnh phúc và ngọt ngào. Lúc này thì một cuộc điện thoại gọi đến là chị Hy. Tống Như, em đang ở đâu vậy? Chị có chuyện. Giọng nói của chị Hy có tiếng khóc nức nở và cả vội vã. Sao vậy? Em đang ở nhà. Chị đừng có khóc, từ từ rồi nói. Tống Như nghe thấy giọng của cô ấy thì thấy sự việc không ổn. Một bên vừa nghe điện thoại, một bên mặc áo khoác vào. Chị đang ở bệnh viện phụ sản, chị không biết nên nói như thế nào. Em đi tìm chị, mà Trần Viễn đâu? Chị Hy bên kia điện thoại nghe thấy tên Trần Viễn thì lập tức nói. Đừng nói cho anh ấy biết. Tống Như sững ra một lúc, đoạn thời gian gần đây chị Hy vẫn luôn chuẩn bị mang thai, chẳng lẽ cơ thể có vấn đề gì sao? Cô cũng không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng đội mũ, đeo kính đen, khiêm tốn lái xe đi. Nửa tiếng sau, cô bước vào khoa phụ sản của bệnh viện phụ sản. Lúc cô tìm thấy chị Hy đang ngồi trên ghế trước cửa phòng khám khóc. Sao vậy? Tống Như lo lắng nhìn cô ấy. Chị Hy cắn môi lấy hết dũng khí nói bên tai Tống Như một câu. Sắc mặt Tống Như trầm xuống, an ủi. Sẽ không sao cả, chị chỉ cần phối hợp với bác sĩ. Bây giờ điều kiện chữa bệnh rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Chị Hy nắm chặt tay. Vốn buổi chiều cô ấy đến bệnh viện lấy kết quả khám thì bác sĩ nói với cô ấy rằng có thể cô mang thai rồi, nhưng lại bị xuất huyết nhẹ nên hoài nghi cô ấy sảy thai ngoài ý muốn. Chị Hy bị dọa sợ rồi lại không dám nói với Trần Viễn nên chỉ đành liên hệ với Tống Như. Thật ra chị nên nói với Trần Viễn chuyện này. Anh ấy gần đây áp lực rất lớn, chị không muốn vì chuyện này mà anh ấy phải lo lắng. Chị Hy cúi đầu, giọng nói cũng run rẩy. Chị Hy tự trách. Chị muốn có một đứa bé đáng yêu như vậy, sao có thể không cẩn thận chứ? Chị đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Tống Như kéo tay cô ấy. Bây giờ không phải còn chưa chắc chắn sao? Chắc chắn sẽ không sao cả. Chị không dám làm kiểm tra. Chị Hy rất lo lắng. Nếu như cô ấy thật sự mang thai rồi lại sảy thai, cô phải tiếp nhận sự thật này như thế nào đây? Đối mặt với Trần Viễn ra sao đây? Chị thật sự muốn trở thành một người mẹ tốt. Chị đừng tự trách như vậy. Có lẽ sẽ không xảy ra việc gì đâu. Vậy hay là để em làm cùng chị. Tống Như cố gắng cổ vũ cho chị Hy. Bây giờ chỉ là hoài nghi, tất cả vẫn còn phải đợi kết quả kiểm tra chính thức. Vừa lúc em cũng muốn làm kiểm tra, nên bây giờ em cùng làm với chị. Nếu như bây giờ Bảo Bảo vẫn ở trong bụng chị, mà chị lại nghĩ ngợi lung tung, sẽ ảnh hưởng đến em bé thì sao? Chị Hy nghe thấy Tống Như nói xong thì lại ngẩng đầu lên, cơn sóng dữ trong lòng cuối cùng cũng ổn định lại rồi. Vậy em cùng chị. Được, chúng ta cùng nhau. Tống Như giúp chị Hy làm thủ tục, rồi cùng chị ấy vào trong phòng chú ý. Bệnh viện biết thân phận của Tống Như, nên để tránh các phiền phức không đáng có thì giúp hai cô làm kiểm tra đã chú ý làm công tác bảo mật. Cô Tống, kết quả kiểm tra phải đợi sau 6 tiếng nữa. Cô muốn ở bệnh viện đợi kết quả sao? Hộ lý hỏi ý kiến. Cô ấy còn phải làm các kiểm tra khác. Tôi ở cùng với cô ấy. Được, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho hai người nhanh nhất. Hộ lý gật gật đầu. Nhưng vào lúc cô ta rời đi thì Tống Như đột nhiên kéo tay cô ta, nhỏ giọng nói. Hạng mục kiểm tra này không phải sắp xếp cho tôi nữa. Cô vừa nãy nói vậy là để an ủi chị Hy. Dù sao bây giờ công tác bảo mật còn chưa hoàn thành. Nếu như có người nào đó đăng lên mạng thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không nên có. Dù sao đã làm xét nghiệm máu rồi, còn các kiểm tra khác thì không cần nữa. Được. Sau đó Dương Gia Cừu gọi điện thoại đến hỏi Tống Như có phải vẫn đang ở đoàn làm phim, có cần anh đi đón cô không. Tống Như nhìn chị Hy nhỏ giọng nói. Em đang ở bên ngoài với chị Hy, rất lâu rồi chưa gặp nhau nên có nhiều lời muốn nói. Vậy anh đợi em. Không cần, anh bận xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi. Nghe thấy Tống Như nói như vậy thì Dương Gia Cừu cũng không hỏi nhiều, chỉ là bảo cô ấy chú ý an toàn về nhà sớm. Tống Như vừa cúp máy thì bên ngoài y tá đã sắp xếp xong phòng kiểm tra và để chị Hy làm siêu âm. Chị Hy nắm chặt tay, lo lắng nắm chặt tay Tống Như. Cô cũng chỉ đành vào cùng cô ấy. Bác sĩ nhìn hình ảnh trên máy tính, bình tĩnh nói. Không phải sảy thai, chỉ là đến tháng thôi. Chị Hy nghe xong thì nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng. Ít nhất cô đã không mất một đứa con. Vậy lúc nào tôi có thể có thai? Cơ thể cô rất khỏe mạnh và không có vấn đề gì. Không cần phải gây áp lực cho tâm lý quá lớn cho bản thân. Còn về mang thai thì có lúc phải thuận theo tự nhiên. Tâm tình quá lo lắng nóng nảy thì sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai. Bác sĩ trả lời. Tống Như đỡ chị Hy dậy. Vậy an tâm rồi nhé. Chị Hy ngẩn người một lúc rồi gật đầu. Ừ, tốt hơn rồi. Nhưng cô lúc này vẫn tay chân lạnh toát, chân cũng không còn tí sức lực nào. Sự việc kiểm tra nhầm lẫn này vẫn khiến cô không kịp phản ứng lại. Trên đường về, Tống Như nhìn chị Hy nói. Vì sao không để Trần Viễn đến? Nếu như có anh ta ở bên cạnh chị thì chị có thể sẽ có cảm giác an toàn hơn. Chị không muốn để anh ấy thất vọng. Vì cô quá để ý Trần Viễn, sợ rằng những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, vì vậy cô mới cẩn thận như vậy. Tống Như nhìn chị Hy, bỗng nhiên thấy rất xúc động. Là một người đứng ngoài, cô nhìn cả quá trình chị Hy và Trần Viễn đến với nhau. Hôn nhân của hai người họ thật sự rất hạnh phúc, nhưng chị Hy lại lúc nào cũng tự ti, đến hít thở cũng rất cẩn thận. Về sau, những chuyện như thế này phải nói cho anh ta biết, hai người phải cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nếu như chị lúc nào cũng gánh mọi chuyện và áp lực trên đôi vai của mình thì sẽ xảy ra chuyện đó. Tống Như kiên quyết nói với chị Hy. Không chỉ chị vất vả mà anh ta cũng rất đau khổ. Sẽ sao? Chị Hy ngẩng đầu nhát gan hỏi. Nếu như em là Trần Viễn, em sẽ hy vọng người đầu tiên chị gọi điện cho là em. Dựa vào em vì đây là việc mà hai người bọn chị phải cùng nhau đối mặt. Tống Như nhấn mạnh từng chữ một. Trần Viễn thích tất cả của chị. Chị nếu như vẫn tự ti như vậy thì anh ta sẽ rất đau khổ. Chị hiểu rồi. Nhưng kết quả kiểm tra của em còn chưa lấy. Nếu không bây giờ chúng ta quay về. Chị Hy nhìn trong kính chiếu hậu. Bệnh viện càng ngày càng xa nên mới nhắc nhở Tống Như. Không cần. Em đã để lại điện thoại rồi. Họ sẽ liên hệ với em sau. Đêm đã khuya. Tống Nhan Nhu nhìn mẹ chồng gọi điện hết cuộc này đến cuộc khác. Cô ta vừa mong đợi vừa lo lắng ngồi ở bên cạnh. Mẹ, sao rồi? Đều sắp xếp xong rồi. Bác sĩ phụ trách kiểm tra cho Tống Như đã nhận tiền. Sẽ không làm việc. Quá tốt rồi. Tống Nhan Nhu mừng rỡ nói. Mẹ chồng của cô ta trừng mắt nhìn cô ta. Sao lại dễ kích động như vậy? Con bây giờ đang mang thai. Cũng bắt đầu kế hoạch quay về nhà họ Tống rồi. Tống Nhan Nhu cúi đầu nhìn bụng của mình. Đúng vậy. Cô ta cố gắng lâu như vậy không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Mẹ đã sai người qua thăm dò. Từ sau khi mẹ của Tống Như tiếp nhận Tống Thị thì ông nội con mỗi ngày chỉ câu cá đánh cờ, mỗi tháng sẽ định kỳ đi cô nhi viện ở Nam Giao làm việc thiện, thăm những đứa trẻ mồ côi không có ai thu dưỡng. Điều này cũng nói rõ rằng trong lòng ông rất thích trẻ con. Nếu như biết con mang thai rồi thì ông ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó còn ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, còn sợ ông ta không cho con quay lại nhà họ Tống sao? Nghe lời mẹ chồng thì trong mắt Tống Nhan Nhu dày đặc sự thù hận. Cô ta không chỉ muốn thắng Tống Như mà còn muốn đuổi bà mẹ kia của cô ra khỏi nhà họ Tống. Nỗi căm hận này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô ta, hồi lâu vẫn không hề biến mất. Sau khi Tống Như từ bệnh viện trở về thì đẩy cửa vào phòng sách. Dương Gia Cửu đang dựa vào sofa nhìn tư liệu, lúc nhìn thấy cô bước vào thì vẫy vẫy tay với cô. Tống Như bước qua đó, chui vào trong lòng anh và hấp thu độ ấm trên người anh. Gia Cửu, chị Hy có vấn đề gì sao? Có cần anh cho Trần Viễn nghỉ vài ngày không? Dương Gia Cửu nhỏ giọng hỏi thăm. Vậy thì không cần, em chỉ là cảm thấy hai người họ đã kết hôn lâu như vậy rồi mà chị Hy vẫn tự ti như vậy. Tống Như thở dài. Thực ra trước đây em đã biết chị Hy là người nhìn thì có vẻ rất hướng ngoại và tùy tiện, nhưng thật ra chị ấy là người rất nhạy cảm. Chị ấy quá để ý Trần Viễn nên lúc nào cũng cẩn thận và áp lực thì rất lớn. Em hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Vợ của ai thì người ấy lo. Dương Gia Cửu vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói. Vậy anh cũng đi ngủ. Được, em đi tắm trước đã. Vì ngày mai vẫn còn phải đi kiểm tra nên hôm nay Dương Gia Cửu chỉ ôm Tống Như ngủ, gì cũng không làm. Cái ôm của anh ấy vẫn ấm áp như vậy. Đợi Tống Như ngủ say thì Dương Gia Cửu ngồi dậy gọi điện cho Trần Viễn. Trần Viễn nửa đêm nhận được điện thoại thì trầm mặc một lúc mới quay lại phòng ngủ, gọi chị Hy đang ngủ say dậy. Em hôm nay làm gì vậy? Sao? Chị Hy rủi rủi mắt, không hiểu ý của Trần Viễn. Vừa nãy Tổng Giám Đốc gọi điện cho anh, rất uyển chuyển mà nói với anh rằng phải dành nhiều thời gian chăm sóc vợ mình, đừng để lúc nào cũng làm mệt vợ ngày ấy. Trần Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn chị Hy. Em làm gì rồi mà không nói với anh? Không có gì cả. Chị Hy cúi thấp đầu. Còn không phải vì con sao? Trong lòng Trần Viễn có một đáp án mơ hồ, nhưng nhìn vẻ mặt của chị Hy thì anh đã hỏi rồi. Chị Hy trầm lặng. Anh đã nói với em mấy lần rồi, anh thật sự thấy không quan trọng. Em vì sao luôn ép bản thân mình như vậy? Giọng điệu của Trần Viễn nặng hơn vài phần. Em vẫn không thể tin anh sao? Phải để anh nói bao nhiêu lần, hứa hẹn bao nhiêu lần. Anh sẽ không rời khỏi em, cũng sẽ không bỏ rơi em. Chị Hy cực kỳ cẩn thận mà ôm chặt anh ta. Em hiểu, em đều hiểu. Nhưng bản thân em cũng cảm thấy không nhận ra mình nữa rồi. Là em có tâm tư không thể bỏ, không nên để anh lo lắng như vậy. Sau này có gì em cũng sẽ nói với anh, sẽ không như vậy nữa. Anh có thể tin em nữa không? Có thể, em xin thề. Chị Hy trịnh trọng giơ tay lên. Em cam đoan, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với anh đầu tiên, tuyệt đối không để anh lo lắng, em thề. Lúc này Trần Viễn mới bỏ qua, đem chị Hy ôm thật chặt. Anh đã sớm nói chuyện này với bố mẹ, bọn họ không thúc giục chúng ta có con, cho dù không có con cũng không sao. Vâng, chị Hy quay lại ôm Trần Viễn. Trong giây phút đó, đột nhiên cô nghĩ rằng tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy. Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của Tổng Giám Đốc và Tổng Giám Đốc phu nhân. Hết người này đến người khác quấy rầy bọn họ, khó trách Tổng Giám Đốc khuyên như vậy mới gọi cho anh. Chị Hy có chút ủy khuất nói. Em cũng không cố ý. Trần Viễn ý thức được rằng giọng nói của bản thân có chút nặng, liền kéo tay chị Hy lại trấn an. Chúng ta chỉ cần an tâm sống tốt cuộc sống của chúng ta là được, em đừng nghĩ nhiều. Thật ra thì ở trong lòng Trần Viễn, so với tất cả những người khác thì anh hiểu rõ nhất. Chị Hy đối với anh rất tốt, đối với anh rất quan tâm, nếu không sẽ không ngây ngốc chịu đựng như vậy. Trong lòng anh cũng có mấy phần tự trách. Là anh đối với chị Hy chưa đủ quan tâm mới để cho cô lo được lo mất. Nếu như anh cứ để chị Hy càng ngày càng tự ti như vậy, anh có còn là một người chồng đạt yêu cầu nữa hay không? Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Như vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy Dương Gia Cửu đang nằm nghiêng nhìn cô. Cô vội vàng dùng chăn che kín mặt. Em chưa rửa mặt. Không sao, rất đẹp. Vợ, ngày kỷ niệm kết hôn vui vẻ. Dương Gia Cửu cúi xuống hôn lên gò má cô. Tống Như ôm cổ anh, hai người lại tiếp tục thân mật. Chúng ta đi bệnh viện thôi. Được. Tống Như đứng dậy định đi rửa mặt. Lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên, là số lạ. Dương Gia Cửu thuận tay nhận, bên kia có âm thanh. Chào buổi sáng, cô Tống. Ngày hôm qua cô tới bệnh viện chúng tôi khám đã có kết quả. Căn cứ trên báo cáo, cô đang có thai. Nếu gần đây thuận tiện, cô hãy tới bệnh viện chúng tôi tỉ mỉ kiểm tra lại. Mang thai sao? Dương Gia Cửu giật mình. Này, cô Tống, tôi là chồng cô ấy. Vừa rồi anh vừa nói cái gì cơ? Dương Gia Cửu cố gắng đè nén cảm xúc vừa nãy. Chào buổi sáng, cô Tống đã mang thai. Nghe được câu nói của Dương Gia Cửu, đối phương lễ phép trả lời. Để đảm bảo tình trạng của cả đứa trẻ và cô Tống, đề nghị cô Tống tới bệnh viện tỉ mỉ kiểm tra lại. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, tâm trạng của Dương Gia Cửu vẫn có chút phức tạp. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn có chút... Tống Như mang thai. Trong đầu Dương Gia Cửu đều là trống rỗng. Anh ngồi trên sofa, vẫn không có bất kỳ động tác nào, cho đến khi Tống Như rửa mặt xong đi ra từ phòng tắm. Thấy Dương Gia Cửu ngồi ở kia, đi tới. Sao vậy? Dương Gia Cửu nghe được tiếng cô, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhưng không hề đem nội dung cuộc nói chuyện nói cho cô. Anh đứng dậy hôn lên trán cô. Em đi thay quần áo đi. Anh làm bữa sáng, đừng có lộn xộn, đừng mệt mỏi. Lát nữa chúng ta đi bệnh viện. Ừ. Tống Như gật đầu một cái. Cô đã hình thành thói quen được Dương Gia Cửu chăm sóc, nên cũng không thấy mấy câu này của anh có gì khác lạ. Dương Gia Cửu không trực tiếp nói ra chuyện này là vì bản thân anh quá kích động, không biết phải nói như thế nào cho đúng. Sau khi anh đi vào phòng bếp mới dần dần tiêu hóa được tin vui lớn này, anh hận không thể lập tức ôm Tống Như vào trong ngực, đầu tiên nói cho cô biết tin tốt bọn họ đã có con, bọn họ sắp làm ba mẹ. Nghĩ đến một đứa trẻ thuộc về bọn họ sắp chào đời, Dương Gia Cửu lại cảm thấy máu toàn thân dâng trào. Cha, tâm trạng anh lúc này vô cùng kỳ diệu. Sau khi nấu sữa bò và cháo xong, Dương Gia Cửu đi ra phòng bếp. Thấy Tống Như đang uống nước, anh vội vàng đi tới, nắm cổ tay cô nói. Em ngồi xuống đi, em muốn uống nước. Tống Như không biết tại sao hôm nay Dương Gia Cửu lại kỳ lạ như vậy. Cô không nghĩ gì về cuộc kiểm tra tối qua. Cô ấy không biết việc kiểm tra thông thường sẽ giúp cô ấy nhiều như thế nào. Lúc này cô đối với sự sốt ruột của anh có chút không hiểu. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, anh phải cưng chiều em cả ngày, em không cần làm gì cả. Dương Gia Cửu cố tình tìm một cái cớ miễn cưỡng chặn Tống Như lại. Tống Như cười một tiếng chỉ gật đầu, được. Lúc này Dương Gia Cửu mới trở lại phòng bếp. Bây giờ trừ nhân viên bệnh viện ra thì chỉ còn anh là người đầu tiên biết Tống Như mang thai. Tính toán thời gian thì có lẽ là lần cuối cùng họ không thực hiện các biện pháp tránh thai. Rất nhanh, Trần Viễn tới biệt thự đón bọn họ. Thấy ánh mắt Dương Gia Cửu cũng không lạnh lẽo, bén nhọn như tối qua, Trần Viễn có chút thụ sủng nhược kinh. Tổng giám đốc, đã chuẩn bị tốt, có thể đi rồi ạ. Dương Gia Cửu gật đầu, lúc đi đường đều dắt tay Tống Như, kể cả lúc lên xe cũng không buông ra. Hình như tâm tình hôm nay của anh rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Tống Như cho rằng hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn, cho nên anh cao hứng, cũng không biết bản thân đã mang thai. Chẳng qua nhìn Dương Gia Cửu vui vẻ, tâm tình cô cũng khá hơn. Vào bệnh viện, Dương Gia Cửu đều đi theo chăm sóc Tống Như, chỉ kém vào kiểm tra cùng cô. Y tá đứng ở cửa, cười ngăn cản Dương Gia Cửu. Xin lỗi, phiền người nhà ở bên ngoài ạ. Tôi là chồng cô ấy, cũng không thể vào sao? Dương Gia Cửu cau mày. Vâng ạ, phiền ngài chờ ở đây, đây là quy định của bệnh viện. Y tá vững chãi nói, dẫu sao đây cũng là bệnh viện công, điều đó cũng hợp lý. Chẳng qua Dương Gia Cửu bỗng nhiên có dự cảm xấu, nhưng mà anh không nói gì, chỉ ở bên ngoài chờ Tống Như. Tống Như quay đầu lại cười với anh, em sẽ ra nhanh thôi. Dương Gia Cửu gật đầu, ước chừng vài phút sau, Tống Như đi ra. Dương Gia Cửu lập tức đứng dậy đi tới, khoác áo khoác lên người cô. Sao rồi? Anh sốt ruột cái gì vậy? Cũng không phải là mang thai, chỉ là kiểm tra thân thể thôi mà. Tống Như thấy anh sốt ruột như vậy, ôn nhu cười. Dương Gia Cửu không nói gì thêm, mà chỉ đứng yên lặng nắm chặt tay cô. Sau khi bác sĩ cầm báo cáo kết quả đi ra, nhìn bọn họ nói, cùng vào phòng làm việc với tôi. Mấy phút sau, Dương Gia Cửu khiếp sợ nhìn bác sĩ. Anh nói cái gì? Tống Như sắc mặt tái nhợt ngồi một chỗ, tim đập liên hồi. Đừng quá kích động. Theo kết quả kiểm tra, thành trong của tử cung của cô Tống rất mỏng và không có khả năng mang thai. Hơn nữa, cái bóng ở đây có khả năng là một khối u. Kích thước của cái bóng đã vượt qua phạm vi có thể kiểm soát. Chúng tôi đề nghị rằng việc phẫu thuật được thực hiện càng sớm càng tốt. Không thể nào. Nghe xong lời này của bác sĩ, Dương Gia Cửu đột ngột đứng dậy. Lời này cùng với cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc sáng anh nhận được hoàn toàn khác nhau. Ý anh là cô ấy không thể mang thai sao? Đúng vậy. Bác sĩ chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa ra một khẳng định. Nghe xong lời của bác sĩ, tay của Tống Như trở nên lạnh băng. Thân thể tôi một chút triệu chứng cũng không có, tại sao? Cô rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt này. Có thể cô là một diễn viên, nghề nghiệp này thường cần phải giữ dáng, cộng thêm tính chất ngày đêm đảo lộn của công việc. Ngay cả khi cơ thể cô có trạng thái gì, cô cũng có thể không phát hiện ra ngay. Thực tế rất may mắn bây giờ phát hiện ra, tôi đề nghị thực hiện phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Bác sĩ nhặt lại báo cáo và đặt nó trước mặt Tống Như. Bệnh viện của chúng tôi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật như vậy. Cô có thể yên tâm, chúng tôi chỉ cắt một phần nhỏ, sẽ không để lại sẹo. Ngoài ra, tỷ lệ mang thai của cô bây giờ rất nhỏ. Đề nghị cô ngừng làm việc, ở nhà an tâm điều dưỡng thân thể. Dương Gia Cửu thấy cơ thể Tống Như hơi run, tiến lên ôm bả vai cô, để cho cô dựa vào trên người anh. Ý anh là cô ấy phải ngừng quay phim sao? Dĩ nhiên, thân thể vợ anh đã như thế, còn muốn cô ấy cực khổ làm diễn viên sao? Trừ khi cả đời này không muốn có con nữa. Đối mặt với sự chất vấn của bác sĩ, Dương Gia Cửu không nói gì nhiều, bởi vì Tống Như hiểu được lý do tại sao anh lại hỏi như thế. Trở về chuẩn bị, sớm làm thủ tục nằm viện. Tống Như không biết làm thế nào cô rời khỏi căn phòng đó. Cô chưa bao giờ cảm giác suy sụp và mất mát như thế này. Mặc dù cô ấy đã cố gắng quản lý cơ thể, cô chưa bao giờ tiêu thụ quá nhiều sức mạnh về thể chất. Cô luôn lắng nghe sự sắp xếp của các chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình. Tại sao Chúa lại cho cô ta một kết quả như vậy? Chúng ta hãy về nhà trước. Dương Gia Cửu trực tiếp bế cô ra khỏi bệnh viện. Dưới áp lực tin tức lớn như vậy, anh cần phải giải quyết một số vấn đề và không thể xem Tống Như bị đánh bại từng bước. Rõ ràng anh cũng nhận được thông báo từ một bệnh viện khác vào buổi sáng nói rằng Tống Như đang mang thai. Tại sao cô ấy có vấn đề về thể chất và không thể thụ thai ngay bây giờ? Hai kết quả cực đoan như vậy khiến anh phải thận trọng. Kiểm tra nào có sai sót? Dương Gia Cửu biết Tống Như nhất định rất lo lắng cho nên hết mực trấn an cô. Không thể làm mẹ, không thể tiếp tục diễn xuất. Điều này đối với cô ấy là đả kích chí mạng, khiến cô khó chịu hơn trực tiếp giết cô. Cô không muốn từ bỏ bất cứ cái gì ở trong số đó. Tống Như bị Dương Gia Cửu giữ trên giường ở nhà. Đôi mắt cô rất lạc lõng. Chồng, em không biết tại sao nó có thể như thế này. Em phải làm gì đây? Giọng nói của Tống Như rất khàn, nước mắt chảy dài. Cô hiếm khi rơi nước mắt. Ngay cả khi bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà, cô cũng không đau đớn quá nhiều. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới cô. Cô vừa ủy khuất, vừa sợ, cả người đều rất yếu ớt. Cô ấy càng như thế này, Dương Gia Cửu càng đau khổ. Anh nắm chặt tay cô. Đó không phải là lỗi của em. Đừng lo lắng. Đừng nghĩ về điều đó. Có lẽ nó không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Có lẽ có thể chăm sóc ổn. Anh luôn ở bên em. Anh sẽ chăm sóc em. Từ từ sẽ tốt hơn. Nhưng mà... Không có nhưng mà, bất kể em trở thành ai, em vẫn luôn là người anh yêu. Cho dù không có con cũng không sao, anh có em là đủ. Dương Gia Cửu đặt đầu ngón tay vào giữa môi cô và hôn cô. Anh không thể mất em, anh không thể mất em mãi mãi. Ngay cả khi sự đánh đổi là cuộc sống của anh có thể cho em miễn là em khỏe mạnh và hạnh phúc. Nghe được những lời này của Dương Gia Cửu, Tống Như không khống chế được bi thương trong lòng, nhào vào trong ngực anh khóc sống lên, mệt đến mức ngủ quên. Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô rất lâu, chậm rãi đứng lên, cầm điện thoại di động của cô đi ra phòng khách. Biện pháp nhanh nhất để hiểu rõ chuyện này là so sánh kết quả báo cáo của hai bệnh viện. Anh không thể trơ mắt nhìn Tống Như bi thương, nhất định phải nhanh chóng làm rõ chuyện này. Nửa giờ sau, Dương Gia Cửu đi tới bệnh viện phụ khoa mà Tống Như từng tới trước đó. Anh ấy phải tự mình làm điều này. Anh không thoải mái khi giao nó cho bất cứ ai. Trên đường đến bệnh viện, anh gọi cho chị Hy và nhờ cô tới nhà chăm sóc Tống Như. Trong trường hợp cô tỉnh dậy và thấy rằng không có ai xung quanh, cô sẽ sợ hãi hơn. Sau khi Dương Gia Cửu lấy được kết quả xét nghiệm máu của Tống Như, trực tiếp tìm chuyên gia có thẩm quyền nhất trong bệnh viện này để được kiểm tra kết quả. Ông Dương, vợ của ông thực sự đang mang thai. Xét nghiệm này là có uy tín và chính xác nhất ở Trung Quốc hiện nay. Nếu tôi không thể nhìn rõ có thai hay không thì tôi nên nghỉ việc và về nhà luôn. Đối mặt với áp lực của Dương Gia Cửu, bác sĩ chậm rãi giải thích. Nhưng hôm nay chúng tôi tới một bệnh viện khác kiểm tra, kết quả là thân thể của cô ấy không dễ mang thai, thậm chí cần cắt bỏ tử cung. Có chuyện như vậy sao? Bác sĩ dừng lại vài giây và kiểm tra lại báo cáo kiểm tra trong tay. Ông Dương, tôi có thể đảm bảo với anh rằng kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi sẽ không bao giờ sai. Những gì được viết ở đây rất rõ ràng, đó là tên của vợ anh. Bên cạnh đó, còn có vợ anh và bạn bè của cô ấy đã đến kiểm tra vào thời điểm đêm đó. Vợ anh rất khỏe mạnh, ngay cả khi cô ấy không mang thai, đó là phần tử cung không cần thiết phải được cắt bỏ. Nghe lời mấy chuyên gia, Dương Gia Cừu càng mờ mịt, cuối cùng vấn đề là ở đâu? Nếu như các người còn nghi ngờ kết quả, thì hãy tới các bệnh viện khác kiểm tra lại. Như vậy thì sẽ có thể biết cái nào là đúng. Có lẽ trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Sau khi Dương Gia Cừu rời khỏi bệnh viện, đã nhận được điện thoại của Trần Viễn. Tổng giám đốc, kết quả kiểm tra của mợ chủ bị lộ ra ngoài. Bây giờ giới báo chí sắp điên luôn rồi. Liên hệ bộ phận quan hệ công chúng bây giờ. Dương Gia Cừu nói và sau đó nói với Trần Viễn. Đừng để Tống Như biết về điều này trong thời điểm hiện tại. Vâng, Tổng giám đốc. Nhưng tôi sợ nó sẽ không lâu đâu. Trần Viễn dừng lại vài giây rồi nói. Tổng giám đốc, tôi nghi ngờ có một âm mưu khác ở trong vấn đề này. Khi tôi đi sắp xếp kiểm tra, tôi đặc biệt yêu cầu bệnh viện ký thỏa thuận bảo mật. Theo lý mà nói, báo cáo kiểm tra sẽ không được tiết lộ, ngay cả khi có chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ không quá nhanh như vậy. Chỉ mới có 3 giờ đồng hồ kể từ khi bọn họ tới bệnh viện tới giờ. Những tin tức đó của truyền thông giống như đã được chuẩn bị từ trước. Nghe được những lời này, Dương Gia Cừu dừng bước. Anh quá lo lắng cho Tống Như mà không nhận ra điểm nhỏ này, quá nhanh. Cách lúc có kết quả khám nghiệm mới 3 giờ mà tin tức bây giờ đã không thể khống chế. Trong khi đó, kết quả kiểm tra của hai bệnh viện lại không giống nhau. Đột nhiên, sự căng thẳng trong thâm tâm anh lập tức buông lỏng. Nếu là âm mưu thì có biện pháp giải quyết. Phải chứng minh kết quả kiểm tra ban đầu mới là đúng nhất. Tổng giám đốc, tôi sẽ sắp xếp một cuộc kiểm tra khác. Đầu tiên, cậu nên bỏ công việc của mình sang một bên, theo dõi các kênh dò dỉ thông tin và tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau nó. Giọng nói của Dương Gia Cừu cực kỳ lạnh lùng. Anh sẽ để cho kẻ đùa giỡn tâm cơ sau lưng hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Tôi lập tức điều tra. Cách điện thoại, Trần Viễn cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Dương Gia Cừu, sự độc ác của Tổng Giám Đốc anh ta là người rõ nhất. Kẻ chủ mưu đằng sau chết chắc rồi. Dương Gia Cừu lái xe về nhà, Tống Như vẫn còn đang nghỉ ngơi. Chị Hy thấy anh trở về liền rón rén rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ. Mà khi cô mở điện thoại, liền thấy đủ loại bình luận. Tống Như không thể sinh con thì mau ly dị đi, đừng có mà liên lụy nhà họ Dương. Một người đàn bà ngay cả tư cách sinh con cũng không có, còn gọi là đàn bà sao? Giải tán hết đi, chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng. Không biết kẻ đứng sau màn này đã làm gì, nhưng những kẻ này thật là ghê tởm. Chị Hy ở phần bình luận chiến đấu đến cùng. Nhưng mà sau khi Tống Như tỉnh lại, thấy những tin tức này sẽ có bao nhiêu khó chịu. Vốn dĩ, chuyện này đã đả kích cô ấy như vậy, thế mà những ký giả này còn viết loạn. Không thể mang thai, không thể sinh con, thậm chí phải bỏ xuống cả sự nghiệp. Cho dù Tống Như kiên cường đến mấy cũng sẽ không chịu nổi. Cho dù cô ấy đã trải qua nhiều sóng gió như thế, gặp nhiều chuyện như vậy, thì đối với chuyện này cũng khó lòng tỉnh táo. Dương Gia Cừu nhìn Tống Như đang ngủ ở trên giường. So với tất cả những người khác, anh là người đau lòng nhất. Anh đứng ở mép giường suy nghĩ về sự vui sướng khi nhận được cuộc điện thoại lúc sáng. Tống Như dần dần mở mắt, nhìn thấy Dương Gia Cừu ở đầu giường, hốc mắt lại đỏ lên. Tỉnh ngủ sao? Chồng, em thật sự xin lỗi. Em không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Vốn hôm nay của chúng ta sẽ rất ngọt ngào. Tống Như vừa mở miệng, giọng khàn khàn yếu ớt. Đừng suy nghĩ nữa. Bên đoàn làm phim, anh đã xin nghỉ giúp em. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày nữa. Anh biết em không muốn dừng việc diễn xuất. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Tống Như không thể sinh con. Nội tình hôn nhân của Tổng tài Đại Thiên và Hoa Đán. Các nhà báo đem chuyện này tuyên truyền đến sôi sùng sục. Phần báo cáo kiểm tra kia cũng bị đưa lên Internet. Còn có một số người thuận theo chê bai Tống Như, nhưng cũng có một số người qua sự kiện Lý Vĩ lần trước nên đứng ra ủng hộ cô. Chẳng lẽ Minh Tinh không phải là người sao? Tại sao lại đem bản xét nghiệm riêng tư của người ta tung lên mạng chứ? Những người làm chuyện này còn có lương tâm không? Những tin tức kia cũng thật là quá đáng. Người ta đã phải trải qua chuyện khó chịu như vậy. Còn gióng trống khua cờ châm biếm, ly dị hay không, sinh con hay không là chuyện của bọn họ. Yêu cầu những anh hùng bàn phím dừng tay. Tôi là một người qua đường, không ái mộ ai. Nhưng tôi cũng cảm thấy mấy nhà báo kia còn vô sỉ hơn chó. lại có người suy đoán vì Tống Như phá thai quá nhiều lần nên khó mang thai sao? Các người là vì xem tivi nhiều quá đấy. Chuyện vô lý như thế cũng có thể đem ra nghị luận sao? Hy vọng an ninh mạng có thể nhanh chóng quản thúc để những kẻ anh hùng bàn phím kia biến mất. Hy vọng Đại Thiên nhanh chóng đứng ra bảo vệ danh dự của Tống Như. Sau rất nhiều thăng trầm, cả người hâm mộ và người qua đường đều cảm thấy Tống Như là nạn nhân lớn nhất của sự cố này và không bị tổn thương bởi bạo lực Internet. Vì vậy, những bài đăng đó không được chú ý quá nhiều và một số người tự nhiên can ngăn, những cư dân mạng không hiểu sự thật và xóa các bài đăng được chuyển. Trong nhất thời, lời bàn tán chỉ trích dần dần biến mất. Tống Nhan Nhu đợi Tống Như bị bêu xấu, thấy loại chuyện này liền tức giận. Có phải bọn họ bỏ tiền mua người hâm mộ cho Tống Như không? Cho dù chuyện như vậy vẫn bảo vệ cô ta. Tống Nhàn Nhù tức giận nói, tựa như đã quên vì sao ban đầu cô ta bị đuổi khỏi Tống gia. Khuôn mặt của mẹ chồng cũng rất xấu xí. Sau sự cố này, có rất nhiều người giúp Tống Như nói chuyện và bảo vệ danh tiếng của cô. Có thể thấy rằng hình ảnh và sự nổi tiếng của cô trong giới nghệ thuật, biểu diễn không còn như trong quá khứ. Không sao, chỉ cần người nhà họ Dương để ý chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay vào. Vậy nhà họ Dương có thái độ gì? Ông nội Dương cũng đã sớm nghe những tin tức này. Sau khi thấy những tin tức đó không đáng tin cậy, ông ngồi bên cửa sổ rất lâu, đem sự tức giận đè xuống. Bọn truyền thông không có lương tâm đều nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Sau đó ông nội Dương gọi điện cho Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu đã sốc khi nhìn thấy ID người gọi. Nhưng anh biết rằng điện thoại của ông nội sẽ đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh sợ rằng điện thoại của ông nội sẽ hỏi anh trước. Vì vậy anh nói, dù mọi thứ sẽ phát triển như thế nào và liệu Tống Như có thể có con hay không, cháu sẽ không rời bỏ cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất cháu muốn ở trong đời. Ông nội Dương đã nghe anh trong điện thoại di động và sau đó ông hừ lạnh. Ai muốn nghe anh? Tống Như thế nào? Tôi hỏi anh là chủ tịch của tập đoàn Đại Thiên. Anh làm việc như thế nào? Anh quản lý công ty anh thế nào mà để vợ anh gặp chuyện này? Nếu không làm được thì để tôi đổi người. Mày kiếm của Dương Gia Cửu dương lên. Ông mặc dù đã già nhưng chưa già đến nỗi không thể phân biệt trắng đen. Cháu cho là việc Tống Như bị người ta nói xấu, ông không hiểu sao? Mặc dù bình thường ông đối với con bé có chút nghiêm khắc nhưng vẫn muốn tốt cho nó. Cháu đưa điện thoại cho Tống Như, ông không thể nói rõ với cháu được. Dương Gia Cửu lắc đầu một cái, đưa điện thoại cho Tống Như nói, ông nội muốn nói chuyện với em. Tống Như vừa sốt ruột vừa sợ hãi nhưng cô vẫn đứng dậy nghe điện thoại. Ông nội, thế nào? Đừng khóc, những chuyện đó rồi cũng sẽ qua thôi. Nghe tiếng của Tống Như, ông cũng đoán được là cô vừa khóc. Đó là tất cả các nhà báo viết nguệch ngoạc vì sự nhiệt tình. Cháu phải chăm sóc bản thân tốt và không bị ảnh hưởng bởi những người đó. Ông nội ở đây để nói với cháu, ông muốn bế cháu trai ông càng sớm càng tốt. Nhưng ông không phải là đồ cổ cứng đầu. Con người ta sống một đời đã rất không dễ dàng. Nếu có một rào cản như vậy trong cuộc sống, gia đình chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực, kiểu gì cũng sẽ đi cùng nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, ông nội vẫn nhận cháu là cháu dâu, không còn bất kỳ ai ngoài cháu. Nghe xong lời của ông, nước mắt của Tống Như không khống chế được mà rơi xuống. Ông nội, con cảm ơn người. Người nhà họ Dương chúng ta rất có phúc, gặp chuyện như thế này đừng có khổ sở, hãy cố gắng chăm sóc bản thân. Nhiều cửa khó khăn thế, con còn vượt qua được, đây có là gì chứ? Cháu biết rồi, ông nội. Tiếng của Tống Như bắt đầu nghẹn ngào. Được rồi, là ông không tốt, khiến cháu phải khóc. Chuyện quay phim, cháu đừng lo, có ông nội chấn giữ ở đoàn làm phim, bọn họ không dám đổi người đâu. Ông nội nói xong liền cúp máy, điều ông muốn nói cũng đã nói, không muốn Tống Như phải khóc. Ông cụ Dương nói mấy câu đó khiến Tống Như lại nước mắt lưng tròng lần nữa. Cô không ngờ vào lúc này còn có thể nghe thấy lời an ủi như thế này của trưởng bối nhà họ Dương. Làm sao vậy? Ông nội nói gì rồi? Ông nội nói em phải tiếp tục kiên trì, an ủi em đừng quá đau lòng. Chồng ơi, em thật sự không biết thì ra được người khác bảo vệ quan tâm là một loại sức mạnh ấm áp như vậy. Nhất định đời trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt, đời này mới có thể gả cho anh. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng cầm lấy tay Tống Như. Mày vốn nhíu lại vì căng thẳng cũng dần giãn ra. Cuối cùng ông ấy cũng làm được một chuyện đúng rồi. Cuối cùng tâm trạng của Tống Như cũng bình tĩnh lại. Sau đó Tăng Nhĩ Ngọc gọi điện thoại đến, hỏi Tống Như cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Là mẹ của Tống Như, nhìn thấy tin tức này, người lo lắng cho Tống Như nhất chính là bà ấy. nhưng bà ấy không biết lúc nào gọi điện thoại mới sẽ không làm tổn thương Tống Như, cho nên vẫn luôn đắn đo. Còn Tống Như, dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu, cũng không biết rõ mấy bài văn của mấy nhà truyền thông kia không có lương tâm viết. Chỉ là nghe thấy giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc, Tống Như chậm rãi lên tiếng, mẹ yên tâm, con không sao. Mẹ biết con vẫn kiên cường, cố gắng, cũng biết Gia Cửu sẽ chăm sóc tốt cho con phải nghe lời của cậu ấy, dù cho xảy ra chuyện gì, đều sẽ qua thôi. Con biết rồi. Tất cả người thân bạn bè quan tâm Tống Như đều dùng cách của riêng họ để bảo vệ Tống Như, cho dù là Thượng Quan Lệ, là Rick, Tống Kiệt, thậm chí là Đan Phong từng chụp ảnh Tống Như khi nhìn thấy bài viết ác độc trên mạng, cũng tức giận lên tiếng vì Tống Như. Tống Như đã làm gì khiến mấy người nói ra lời khó nghe như vậy chứ? Đúng, trước kia tôi từng chụp trộm cô ấy, nhưng tôi theo cô ấy mấy tháng, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đạo đức của cô ấy không phải là mấy người như các người có thể hiểu đâu. Vào lúc cuộc đời tôi thảm hại nhất, người chịu quay đầu lại giúp tôi, thế nhưng chỉ có Tống Như. Bây giờ tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể sinh nhiều mấy đứa nhỏ cho Dương Gia Cửu, ân ân ái ái, sống hết một đời. Cho đám tiểu nhân vô tri vô lương kia, không có lương tâm mấy người, nhìn cho kỹ, cái gì mới gọi là tình yêu thật sự. Đàn phòng vừa bày tỏ thái độ, toàn bộ những người biết tin tức bên lề lúc Studio Vĩnh Tín từng theo dõi chụp ảnh Tống Như đều tin phục. Lúc đó, chuyện kia thật sự ầm ĩ đến mọi người đều biết. Nếu bàn về chụp ảnh, mấy chó săn nhỏ nói rằng nói bậy trên mạng bây giờ đều là hậu bối của Đan Phong. Bản thân anh ta đã lên tiếng rồi, mấy chó săn nhỏ này đều rối rít ngậm miệng. Tống Như cũng biết chuyện Đan Phong nói giúp cô từ chỗ chị Hy, trong lòng cực kỳ vui mừng. Thì ra người chồng nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng trước giờ cô đều chưa từng chủ động làm hại người khác, vì sao ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của cô? Anh có lời muốn nói với em phải cẩn thận, nghe từng chữ một. Dương Gia Cửu ngồi bên cạnh Tống Như, dịu dàng nắm tay cô, nhưng lời nói cực kỳ nghiêm túc. Anh nhìn vào đôi mắt của Tống Như, nói ra từng chữ. Tối hôm qua, lúc em đến bệnh viện với chị Hy, có phải từng kiểm tra máu không? Có. Tống Như không biết vì sao Dương Gia Cửu lại nhắc đến chuyện này, gật đầu trả lời. Sáng hôm nay, bệnh viện kia gọi điện thoại đến, em ở trong phòng tắm nên anh nghe máy. Bác sĩ nói với anh, kết quả kiểm tra là em mang thai rồi. Tống Như nghe thấy câu này, cả người đều ngơ ngác. Trong đầu cô lại chợt hiện lên dáng vẻ hưng phấn, mơ hồ của Dương Gia Cửu sáng hôm nay, còn có hành động thật cẩn thận của anh nữa. Nhưng mà... Khi nãy, lúc em ngủ, anh bảo với chị Hy đến ở với em. Anh tự mình đến bệnh viện kia một chuyến, lấy được báo cáo kiểm tra của em tối hôm qua. Bác sĩ xác định nói với anh, chắc chắn em mang thai rồi. Dương Gia Cửu cố hết sức khiến giọng điệu của mình không quá xúc động, quay lại vẻ tức giận của mình. Nhưng mà sáng hôm nay, sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, báo cáo kiểm tra của em đã bị lộ ra ngoài rồi. Bây giờ Trần Viễn đang điều tra chuyện này. Anh nghi ngờ có người động tay động chân. Bây giờ cách tốt nhất để biết đáp án chính là chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Tống Như cố gắng tiếp thu tất cả những gì Dương Gia Cửu nói với cô. Trong lòng chợt có một hy vọng mới. Gia Cửu, em không phải đang mơ chứ? Không phải, tất cả chuyện này đều là thật. Vậy bây giờ chúng ta đi ngay. Tống Như nói xong lập tức đứng dậy mặc áo khoác. Dương Gia Cửu giữ cô lại. Để anh, em ngồi đây đợi anh. Anh đau lòng cô trong một ngày lại chịu kích thích lớn như vậy, lấy áo khoác và giày ra từ trong phòng để đổ, cẩn thận mặc vào cho Tống Như. Tống Như nhìn anh bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc. Gia Cửu, anh đối xử với em thật là tốt. Anh cảm thấy vẫn chưa đủ, anh chỉ hận không thể đưa mọi thứ em muốn đến trước mặt em. Dương Gia Cửu đội mũ giúp cô, nắm chặt tay cô, cho dù xảy ra chuyện gì anh đều sẽ ở bên cạnh em. Tống Như gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh, cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện. Vì chứng minh kết quả kiểm tra, Dương Gia Cửu dẫn Tống Như khiêm tốn đi ra ngoài, chọn bệnh viện phụ sản tối hôm qua Tống Như kiểm tra. Lúc này Tống Như mới biết những nghi ngờ và gièm pha của mấy nhà truyền thông không có lương tâm ấy đối với cô ở trên mạng. Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi, tin tức cô không thể mang thai đã ồn ào huyên náo đi như vậy. Những người đó thật sự là hao tâm tổn trí mà. Cô cũng nhìn thấy sự bảo vệ của fan mình với mình, trong lòng có chút ấm áp. Bây giờ em đã gom góp được một vài fan cứng rồi, cũng đã dùng thực lực của mình để chứng minh nhân phẩm của em. Trong giới diễn xuất sẽ không có ai dám tùy tiện bắt nạt em nữa. Tống Như mỉm cười, lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm kích. Tuy em chưa từng gặp bọn họ, Nhưng em biết bọn họ vẫn luôn ủng hộ em, ở bên em. Nếu có cơ hội, em cũng muốn đích thân cảm ơn fan của mình. Gia Cửu, có thể để công ty sắp xếp một chút hay không? Được, anh lập tức làm ngay. Dương Gia Cửu cười xoa ngón tay cô. Tống Như quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuy cô không nói gì nữa, nhưng cô vẫn bị vây trong trạng thái rất căng thẳng. Vốn buổi sáng tràn đầy vui mừng đi kiểm tra, kết quả lại bị nói rằng không thể sinh con, còn ồn ào đến cả thành phố đều biết. Bây giờ lại giống như đang mang thai. Cô thật sự không dám chắc cuối cùng nên tin theo kết quả nào. Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta đã biết kết quả xấu nhất rồi, cho nên em không cần phải lo lắng làm gì nữa. Không có gì xấu hơn cái này nữa. Tống Như mím môi cúi đầu. Đúng vậy, xấu nhất cũng chỉ giống như bên ngoài đồn, cô không thể làm mẹ. Không có gì nát hơn nữa cả. Nửa giờ sau, hai vợ chồng bọn họ cùng nhau đi vào phòng kiểm tra. Do bác sĩ từng gặp Dương Gia Cửu lúc sáng đích thân kiểm tra, còn cho phép Dương Gia Cửu ở lại. Tống Như nằm trên giường kiểm tra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, tim đập thình thịch, thình thịch. Lúc bác sĩ bắt đầu kiểm tra, đại não của cô một mảng trống rỗng. Thật sự đã mang thai rồi. Hơn nữa, trạng thái sức khỏe của cô Tống rất tốt, không có vấn đề gì cả. Các bạn vừa nghe xong tập 50 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Chàng Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.